Ngày 19 tháng 2. Bạn có biết thế nào là sự kiên nhẫn sắt đá, nằm trên tủ lạnh và quan sát bà chủ phá hỏng những thực phẩm đắt tiền? Logic của loài người không cách nào mà giải thích được. Hãy nói xem, tại sao phải nấu nướng thịt hay cá? Không qua chế biến, chúng sẽ ngon hơn và bổ dưỡng hơn. Chưa nói là họ còn thêm vào đó biết bao nhiêu là loại rau và gia vị. Nói chung, bó tay. Bạn đã ngửi tiêu xay chưa? À, thấy cái mũi nhăn của tôi là bạn biết là tôi đã ngửi rồi. Tôi có thể thấy bạn nhoẻn miệng cười đúng không? Mà để biết chuyện này tôi cũng chẳng cần phải ngồi cạnh bạn. Tôi là kẻ có thần giao cách cảm. Tôi nói đúng về tiêu, rồi phải không? Còn phải hỏi. Bạn cho rằng thịt sẽ ngon hơn nhờ bỏ vào cái thứ đó bụi đen gây ngắt xì đó hả? Hay nói về tỏi, chẳng hạn. Nếu ông bà chủ chuẩn bị đi nhà hát, thì tỏi, không, để không bị bốc mùi. Chẳng hay ho gì khi xúc phạm công chúng văn hóa. Bằng cái mùi thấp hèn như thế, mặc dù là ở đó, ai mà ngửi họ chứ? Đó là nhà hát, chứ có phải sân chơi của chó đâu. Dẫu sao thì sẽ vẫn không lịch sự nếu người bạn bốc mùi tỏi. Nhưng có muốn ăn, người ta lại để cứ để nó bốc mùi. Người ta để biết tết nồng mùi tỏi. Ở đây có thể bỏ qua phép lịch sự. Đó là tôi chưa nói về củ hành rất cay nha. Nói chung nó thật tổm lợm. Chỉ liếm thôi mắt đã trợn trắng, tay bốc khối. Ông chủ thở phì phò, xịt xoa, nhưng vẫn ăn. Đúng là biến thái thiệt. Nói chung, loài người biết vô số cách làm hỏng thức ăn. Bà chủ có cả một kệ sách dạy cách làm sao để biến thực phẩm ngon thành những thức ăn không ăn được. May là bà ta ít ngó ngàng đến nó, nhưng đôi khi bà cũng dở chứng. Hôm nay lại đến cơn phá hoại thường lệ. Bà chủ vừa lấy một quyển sách trong cái kệ nấu ăn ấy. Tôi lập tức cảnh giác. Trên nguyên tắc thì điều đó chẳng hứa hẹn gì tốt đẹp cả. Cũng được đi. Nếu bà ta chuẩn bị trộn đường, trứng và bột, tôi không phản đối. Làm gì với cái hỗn tạp sền sạt đó cũng được. Nhưng đằng này, bà ta lại động tay vào thịt. Giấc mơ của tôi đã bốc hơi. Giống như miếng thịt băm trên khay của con chó nhà hàng xóm. Tôi nhảy qua tủ lạnh và ồn ào nhắc nhở về mình. Nhưng vô ích. Vẫn là luận điệu muôn thở. Mấy có một bát đầy kìa. Đầy thì đầy, nhưng không phải là miếng thịt thăn. Với tài ngoại giao vốn có, tôi cạ người vào chân bà chủ. Thế là bà ta dịu đi. Không ai có thể chống chọi được với sự duyên dáng của tôi. Bà ta cắt cho tôi một miếng. Một nỗi thất vọng. Chứ còn gọi điều đó là gì được nữa. Nếu tôi nuốt mất tiêu cái miếng nhỏ xíu đó khi chị mới cho vào miệng. Tiếp theo thì có cạ hay không cạ cũng chẳng nghĩa lý gì. Tôi có kinh nghiệm rồi. Tôi lại nhảy lên trạm quan sát của mình. Tủ lạnh của chúng tôi cao 2 ngăn. Ngồi từ trên nhìn xuống thì cả cái bếp đi trong lòng bàn tay. Nói tóm lại thì, cái tủ lạnh là một đồ vật có lợi từ mọi phía. Bên trong lẫn bên ngoài. Bà chủ giỏi nhìn theo tôi, thở dài. Nhưng im lặng. Dẫu sao thì con người bị thuần phục dần dần từng chút một. Lúc đầu bà ta đuổi tôi khỏi tủ lạnh nhưng dần dần tôi cũng dạy cho bà ta hiểu. Sao nào? Chẳng lẽ cả đời phải ngắm thế giới từ chiều cao? Đầu gối của bà ta, tôi cần một cái nhìn rộng lớn. Cuối cùng thì bà ta cũng đầu hàng. Chứ bà ta có thể trốn đi đâu. Mèo là mèo. Nếu tôi không muốn cái gì đó, tôi cũng sẽ không làm cho. Tôi chiếm lĩnh vị trí chiến lược, nằm và quan sát. Bà chủ bỏ thịt, hành lên bếp rồi hầm. Tốt hơn là đừng có hành, nhưng cũng không sao. Cái chính là bà đừng nêm, hay là nêm thêm rồi ném vào đấy. Lá nguyệt quế. Tôi nằm và tiếp tục đau khổ. Từ trên cao tôi nhìn miếng thịt sôi trong nồi. Mùi ngon tuyệt. Còn đợi gì nữa chứ? Tưởng như có thể dọn ra bàn rồi. Nhưng không, bà chủ đã lấy cam. Tôi cảnh giác là đúng. Bạn có bao giờ thử ăn cam chưa? Tôi nấu cho mà biết, nó kinh khủng lắm. Cái mùi khiến lông dựng đứng cả lên, còn chân thì khuỵ xuống. Riêng tôi thì người ta mới vừa gọt cam, tôi đã bỏ đi. Có lẽ tệ hơn mùi cam quýt chỉ có Chanel number 5. Nhưng ở đây cái sự hiếu kỳ đã giữ chân tôi. Tôi nghĩ thử nhìn bà chủ xem bà làm cái quái gì. Trong đầu tôi không thể có suy nghĩ là bà ta ném cái thứ quả hôi hám đó thẳng vào nồi thịt. Tôi nhảy vọt lên và sợ hãi thét lên một tiếng thất thanh. Bà xếp, mày sao vậy? Mày mơ thấy ác mộng à? Bà chủ hỏi như chẳng có chuyện gì. Một ác mộng, không phải trong mơ mà là trong đời thật. Phá hỏng bao nhiêu là thịt ngon của tôi. Tôi hiểu là hôm nay sẽ chẳng có bữa chiều. Đành phải bằng lòng với mấy món đồ hộp trong hộp xốp vậy. Biết làm sao, Như vậy vẫn tốt hơn phải ăn cái món gớm ghiếc mà bà chủ vừa nấu xong. Hóa ra không chỉ mình tôi có ý kiến như thế. Ông chủ thử món mới xong và bằng sức mạnh của ý chí buộc mình phải diễn một nụ cười. Đặc sắc, nhưng tốt hơn là nấu theo kiểu cũ. Ông dè dặt nói. Aliona may mắn thoát khỏi cái món thử nhạt nhẽo như nước ốc đó. Tôi chẳng hề muốn chỉ trích cô ta, nhưng cô ta hơi gàn gàn, không ăn thịt. Bà có thể tưởng tượng được không? Hoàn toàn không. Chẳng biết cô nàng sống làm sao. Ngốc lười phán. Là đấy, nhưng rồi lại đòi ăn bánh mì lát với xúc xích. Chỉ Vania trung thực bảo cậu chẳng thấy ngon và sẽ không ăn món này. Bà chủ đương nhiên lúc đầu có dằn dỗi, kêu tôi đã nỗ lực mà chẳng ai ghi nhận. Lúc ấy tôi chực cãi lại. Chúng tôi ghi nhận đấy, nhưng không có ủng hộ. Cuối cùng chính nghĩa đã thắng. Sẽ không còn món thịt xào với cam. Buổi tối lại xảy ra một điều kỳ diệu. Tôi từng nuôi hy vọng là bà chủ sẽ nghĩ lại và sẽ chỉ chuẩn bị những món ăn lành mạnh. Trên truyền hình có một chương trình về việc ăn sống. Bà chủ thấy quan tâm, ngay lập tức lên mạng và được khẳng định rằng tất cả các thực phẩm đều có lợi hơn nếu ăn sống. Thực ra thì những người hiểu biết khuyên không nên ăn ngay lập tức, chuyển sang kiểu dinh dưỡng này, mà nên từ từ. Theo tôi điều đó là thừa. Tại sao phải dây dưa? Ngay bây giờ tôi đã sẵn sàng ăn sống đây. Thức ăn lành mạnh muôn năm làm ơn cho tôi thịt và cá, và không cần phải xử lý bằng nhiệt năng.